thứ sáu lỡ quên mất rồi. Khi không đèn tắt tối thui, Chúa đi ngủ sớm, đất trời lăn quay. Lỗi tại tôi thôi, bẩm sinh chỉ biết đứng ngồi yêu em. Lỗi tại tôi hay lỗi tại đêm, gần rơm lửa cháy biết đền ai đây. Chung quy cũng bởi vì yêu, quên trời quên đất, điều khuyên can, quên ăn quên ngủ quên rằng người dặn tôi chấp không đành quên em. Tôi trèo non cao, tôi xuống vực sâu tìm em tựa gã đuôi mù tìm kim. Tôi đành vật la bứt sâu, trăm người dễ kiếm tìm em khó lòng. Không sông thuyền lấy gì trôi, không em tôi cũng đơn côi bực mình. Không mưa cây cũng làm thinh, không em tôi sẽ điêu linh dày vò. Được em tôi há gì lo, điều răn thứ sáu mai này tôi giữ. Được em đêm bỗng tưng bừng, điều răn thứ sáu đâu chừng riêng tôi. Lỗi tại tôi mọi đàn. Lỗi tại tôi mọi đàn. Lỗi tại tôi mọi đàn.